Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 35, nhị sư tỷ kiếm. Hôm sau, Lộ Tâm đẩy cửa phòng ra, tinh thần phấn chấn, dù sao cũng là thực khí quyết hai tầng người, không đến mức nói một giấc ngủ không ngon liền phá lệ tiêu tụy. Tương phản, hắn còn rất phấn khởi, một đêm này. Hắn vẫn như cũ liền kiếm ý đều không có thấy rõ. Cùng kiếm ý so chiêu thời điểm, cụ thể xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Ký ức phất mơ hồ, dù sao kiếm ý bản thân liền là thực huyền đồ vật. Hắn chỉ biết mình trong vòng một đêm bị giết 36 lần. Chỉ thế thôi, một đêm 36 lần lang. Còn đi, tiểu thư trai bên ngoài. Miêu Nam Bắc Chính ghé vào đại trên ghế mây, một cái chân cuộn lại, một cái khác chân lăng không mang theo, tại không trung như là đồng hồ quả lắc đồng dạng lắc tới lắc lui. Trong miệng của nàng cắn một viên quả táo, thấy Lộ Tâm tỉnh, cười hì hì lại mồm miệng không rõ mà hỏi, bùn muốn hay không lần? Không cần, cảm ơn tứ sư tỷ. Lộ Tâm sáng sớm đứng lên. Tạm thời không muốn ăn hoa quả, Miêu Nam Bắc không để ý tới hắn, tự mình cầm lấy một viên tiểu quả táo, sau đó ném một cái, tại Lộ Tâm há mồm khoảng cách trong, đem quả táo cưỡng ép nhét vào Lộ Tâm trong miệng, còn tốt nàng giãn ra xảo kinh, nếu không quả táo không chừng đem Lộ Tâm cho nghẹn chết. Lộ Tâm bất đắc dĩ, cắn một cái quả táo. Cảm giác hương vị ngọt ngào, hơn nữa vào bụng sau rất là mát mẻ, người đều tinh thần không ít. Này quả táo không tầm thường a, mùi vị không tệ a. Miêu Nam Bắc lại đưa một viên cho Lộ Tâm nói, mới từ cây trên hái, ngươi một ngày chỉ có thể ăn hai viên, không cần thiết ăn nhiều, có hại vô ích. Rất rõ ràng, loli là đặc biệt cho hắn hái. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi có một chút ấm áp. Không có phí công cho ngươi cà nướng. Xem ra phía sau núi thượng trồng cây ăn quả cũng không hề tầm thường. Liền này cây táo trái cây đều có làm cho người ta khôi phục tinh khí thần công hiệu. Miêu Nam Bắc nhìn Lộ Tâm, lỗ tai mèo hơi động một chút, nhìn có chút hả hê nói. Thế nào, nhị sư tỷ kiếm ý? Không dễ chịu a. Loli tu vi cao thâm, đã sớm cảm giác được chung quanh phát sinh hết thảy. Nàng đem hai cái tay nhỏ gấp lại tại sau lưng, vòng quanh Lộ Tâm nhìn một vòng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nói, ta tối hôm qua đếm một chút, người hết thảy bị đâm 36 lần. Nói xong, nàng nhìn Lộ Tâm, cố ý nói, chờ một chút có muốn hay không ta dẫn ngươi đi van cầu nhị sư tỷ. Làm nàng thu hồi kiếm ý, nàng muốn nhìn đến Lộ Tâm xin nhờ nàng lúc dáng vẻ. Đến nỗi thu hồi kiếm ý, vậy làm sao khả năng đâu, ta từ đâu ra như vậy đại mặt mũi, meo meo meo, sao liệu Lộ Tâm lại nói, không được không được, đây là nhị sư tỷ có hảo ý, ta có thể nào cự tuyệt. Nói xong, hắn vẫn không quên nói, nhị sư tỷ đạo kiếm ý này. Sẽ không theo thời gian mà tiêu tán a. Nhiệm vụ kỳ hạn thế nhưng là 30 ngày. Trong ngắn hạn sẽ không? Miêu Nam Bắc nói. Quá tốt rồi. Lộ Tâm không thể nín được cười. Miêu Nam Bắc ngoặc kép chấm hỏi. Hắn bị hành hạ một đêm. Chẳng lẽ còn nghiện rồi? Đùa một chút loli về sau. Lộ Tâm nói. Đi thôi tứ sư tỷ. Ta làm cho ngươi chút gì ăn đi. Tốt a, hút liêu, Miêu Nam Bắc lập tức đem sự tình khác đều quên hết đi. Bắt đầu chờ đợi khởi ngày hôm nay phần cho ăn. Cảm giác như là dưỡng một đầu không cho lột bé mèo Kitty. Lộ Tâm ở trong lòng nói, đi vào phòng bếp về sau. Lộ Tâm liền bắt đầu nhào bột mì. Hắn chuẩn bị xuống mặt cho nhị sư tỷ cùng Loli ăn. Mấy ngày nay... Hắn làm ma tông đệ tử đưa tới một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Phòng bếp trong nguyên liệu nấu ăn thực phong phú. mỗi ngày có thể biến đổi hoa văn làm điểm món ăn mới thức. Vừa sáng sớm, Lộ Tầm dự định làm được thanh đạm điểm, liền tùy tiện đến mấy bát cà chua mì trứng gà đi. Tại nhào bột mì đồng thời, hắn hiếu kỳ nói, tứ sư tỷ, nhị sư tỷ vì cái gì đột nhiên lưu cho ta đạo kiếm ý. Miêu Nam Bắc ngồi trên bàn, một bên nhìn Lộ Tầm nhào bột mì động tác, vừa nói, có thể là xem ngươi tại bước vào thực khí quyết tầng thứ hai lúc. Trông thấy khí hải quá ít, chuẩn bị nhiều rèn luyện ngươi. Lộ Tầm, thật đúng là yêu quất roi a. Kia, nhị sư tỷ đạo kiếm ý này, dùng nàng mấy thành công lực. Lộ Tầm hiếu kỳ nói, mấy thành. Miêu Nam Bắc không khỏi bật cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi về sau liền biết. Lộ Tầm nghe vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn biết chính mình hiện tại còn yếu vô cùng, tiếp tục chuyên tâm nhào bột mì. Hắn hôm nay làm trước mặt là đem cà chua cùng trứng gà làm kho cái chủng loại này. Này tương đối phù hợp cá nhân hắn khẩu vị, đem cà chua cùng trứng gà ngược lại đến trên mặt, nhìn cũng rất không tệ. Làm tốt về sau, bọn họ liền mang theo sợi mì chạy tới khu rừng nhỏ. Lộ Tầm cảm thấy chính mình hiện tại thân gánh trách nhiệm, đã muốn cho mập gầy gọt đến quá mức nhị sư tỷ, lại muốn cho ăn no bên cạnh cái này bé mèo Kitty. Trong rừng trúc, nhị sư tỷ vẫn như cũ ngồi tại trên đá lớn, bóng lưng của nàng từ đầu đến cuối cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác. Đạo bào rộng lớn vạt áo theo gió nhẹ phiêu động, ngược lại là có một chút thoát tục hương vị. Lộ Tầm đứng tại hòn đá bên cạnh, nói ngọt tâm đen, hắn hướng về nhị sư tỷ chắp tay nói, tạ nhị sư tỷ chỉ điểm. Hắn nói chỉ điểm, tự nhiên là đạo kiếm ý kia. Nhị sư tỷ khẽ gật đầu, trầm mặc như trước kiệm lời. Đi qua mấy ngày ở chung, Lộ Tầm đối với nhị sư tỷ cũng đã có cơ bản hiểu rõ. Sở dĩ hắn cũng đã biết thanh lãnh nhị sư tỷ, nhưng thật ra là người cà lăm, không biết vì cái gì, nói lắp điểm này, còn rất đâm hắn manh điểm. Sở dĩ hắn rất yêu tại nhị sư tỷ trước mặt tìm đường chết ngươi càng là nói lắp. Ta càng nghĩ đùa ngươi nói chuyện. Tất nhiên, Lộ Tầm tên chó chết này vẫn là rất hiểu nắm phân tắc. Hắn giả bộ như một bộ không thấy được nhị sư tỷ gật đầu dáng vẻ, tiếp tục chắp tay nói, tạ nhị sư tỷ chỉ điểm. Hắn là diễn kỹ phái, biểu diễn một bộ, nhị sư tỷ giống như không nghe thấy. Sở dĩ ta lại tạ thượng một lần, dáng vẻ. Cách một hồi lâu, trên hòn đá mới truyền đến thanh âm. Nghe, nghe được, nói chuyện ngữ tốc rõ ràng có cố ý thả chậm. Nàng rất muốn khắc chế chính mình nói lắp, nhưng vẫn như cũ bất lực. Lộ Tầm thấy tốt thì lấy, hơi ra một chút không có việc gì, nhưng không thể điên cuồng thăm dò. Hắn cũng thật không phải cảm thấy nói lắp thật buồn cười, cố ý giễu cợt nhị sư tỷ. Tương phản, hắn là thật cảm thấy có điểm đáng yêu. Cuối cùng, an tĩnh rừng trúc trong chỉ còn lại có ba người ăn mì thanh âm. Gió nhẹ lướt qua, ngẫu nhiên sẽ còn rơi xuống vài miếng lá trúc, rơi vào Lộ Tầm đầu vai. Hắn không hiểu cảm nhận được hài lòng. Ăn no về sau, Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc thực không có hình tượng một người tựa ở một cái cây trúc trên. Động tác đều thực thống nhất, đều tại thuận kim đồng hồ sờ chính mình có chút nâng lên bụng. Lộ Tầm ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn nhị sư tỷ bóng lưng. Nhìn một lúc lâu, ở trong lòng nói, có ăn béo sao? Giống như cũng không có, vẫn có chút gầy quá mức. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lúc này mới thời gian vài ngày a, nhị sư tỷ cũng không phải là tùy tiện qua cái tiết đều có thể bão tố thể trọng các ngươi. Ngược lại là ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại nhị sư tỷ búi tóc gian cắm cái kia cây châm gỗ bên trên. Không biết vì cái gì, căn này cây châm gỗ chính là hấp dẫn đến Lộ Tầm ánh mắt. Hắn tại nó phía trên cảm nhận được một cỗ giống như đã từng quen biết hương vị. Nhìn hồi lâu, Lộ Tâm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Căn này cây châm gỗ chính là nhị sư tỷ kiếm. Một cái kiếm gỗ, hắn tại cây châm gỗ phía trên, mơ hồ cảm nhận được kiếm ý. Không nghĩ tới a, nhị sư tỷ kiếm cư nhiên là một cái kiếm gỗ, hơn nữa còn lấy ra làm cây châm. Cứ như vậy tùy ý cắm vào co lại trong mái tóc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.